hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 69, thế thân nữ phụ là nữ chủ, 16, góc truyện audio.com. Già tổ trưởng đứng ở giữa không trung, bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, Diệp Phi nhẹ nhàng bay qua đó, nói, tôi làm thế nào? Già tổ trưởng muốn nói Diệp Phi làm tốt cũng không tệ lắm, chính là cuối cùng cô nói mấy câu kia là có ý tứ gì, nói đến cái này. Diệp Phi cũng là một bụng tức giận, cũng không biết ánh mắt của nam chủ thế nào, lúc này vậy mà còn có thể nhận sai người. Tôi sợ chậm trễ hắn tìm được nữ chủ, cũng sợ nữ chủ hiểu lầm hắn, tôi thật sự phải liều mạng một ngụm mạng ra để nhắc nhở hắn. Vốn là già tổ trưởng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mà hiện giờ nghe Diệp Phi giải thích cái, liền cái gì cũng hiểu rõ, làm rất tốt không tồi. Diệp Phi gật gật đầu, cảm ơn tổ trưởng khích lệ, tuy rằng cô hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô cũng thật sự lo lắng. Tuy rằng nguyên cốt truyện cuối cùng nữ phụ cũng bị tai nạn xe cộ thiếu chút nữa thì chết biến thành người thực vật, tất cả cũng đi rất thuận lợi. Nhưng thật sự là cô không nghĩ tới, cũng sắp chết đến nơi rồi, nam chủ còn có thể đem cô nhận sai thành nữ chủ, này nếu như bị nữ chủ biết. Còn không phải bị tức chết đi, nữ chủ cũng bị tai nạn xe cộ mà mệnh huyền một đường, nam chủ làm sao còn có thể nhận sai người chứ? Cái hiểu lầm này giải thích như thế nào, đến lúc đó chỉ sợ lại là một hồi tuồng ngược luyến tình thâm. Huống chi nhiều tiểu thuyết trong TV đều nói như này, nam chủ tuyệt đối có thể ở bên trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra ai là nữ chủ. Từ chỉ đến trễ, cũng sắp ghé vào trên mũi của cô rồi, cũng không nhận ra cô không phải Lương Nhược Phi. Nhưng mà đây thật đúng là không thể hoàn toàn trách nam chủ, trách thì trách cô không bảo vệ tốt mặt. Cái bộ dáng như quỷ sau khi cô xảy ra tai nạn xe cộ kia chính là bản thân cô cũng sắp không nhận ra chính mình, cũng mất công cô chịu đựng đau. Liều mạng một hơi cuối cùng đi nhắc nhở nam chủ, nói cho hắn hắn lại nhận sai người. Đối với thái độ làm việc của bản thân cô vẫn là tương đối vừa lòng, hy vọng nam chủ có thể tỉnh ngộ sớm một chút. Nhanh chóng tìm được nữ chủ hỏi han ân cần, nhận lỗi đi. Nhưng mà cái này cũng khiến cô bắt đầu hoài nghi nam chủ đối nữ chủ rốt cuộc có phải tình yêu đích thực hay không? Loại thời điểm khẩn cấp này cũng có thể nhận sai người, mắt mù đến loại tình trạng này, cũng chẳng có ai như thế. Chỉ hy vọng nữ chủ không cần quá để ý, Diệp Phi khẩn trương click mở trang tin tức cá nhân. Chúc mừng đặc phái viên Diệp Phi thành công sắm vai nữ phụ ác độc đi xong chi nhánh cốt truyện, đội nhiệm vụ hoàn thành, 100. Cho điểm nhiệm vụ, 100, chủ thần chuyển lời khác cho người, làm không tồi, hy vọng tiếp tục duy trì, Diệp Phi mặt cũng cười đến nở hoa. Cô nhìn Từ Trì ngây ngốc quỳ trên mặt đất, lại nhìn Lương Nhược Phi nằm cách đó không xa, xung quanh là đám người cãi cọ ồn ào, già tổ trưởng. Chúng ta đi thôi, già tổ trưởng ừ một tiếng, cô ấy đã quen Diệp Phi lãnh khốc vô tình, mang theo Diệp Phi trở lại không gian chủ thần. Hai người bước vào cửa thời không, già tổ trưởng nghi ngờ nói, giống như sau mỗi lần nhiệm vụ chấm dứt cô đều không quá thích lưu lại nhìn xem. Diệp Phi nghĩ nghĩ, thở dài nói, tôi chính là người rất dễ mềm lòng, tôi sợ sau khi nhìn xong. Nhiệm vụ về sau liền không có biện pháp bị chết dứt khoát như vậy, cha mẹ tôi còn đang đợi tôi đó, già tổ trưởng nha, cô ấy liếc mắt nhìn Diệp Phi. Đối với cái lời mềm lòng này của cô ấy thật đúng là không dám gật bừa, ít nhất Diệp Phi mỗi lần đều bị chết rất dứt khoát. Nếu là nhân viên khác lúc này cũng phải xin cố vấn tâm lý, còn cô, nhiệm vụ một người tiếp một người, không hổ là nhân tài cô ấy coi trọng. Thời điểm cửa thời không đóng cửa, cô vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô thấy Từ Trì quỳ trên mặt đất sững sờ ở chỗ đó, không nhúc nhích. Hình như là bị lời cô nói dọa sợ cho rồi, cô lắc đầu, xoay người liền rời đi, lần này thật sự đi không hề lưu luyến, không còn có quay đầu lại. Dù sao cô đã hết sức, Diệp Phi trở lại cục quản lý thời không, thời điểm chuẩn bị đi rút thăm trúng thưởng. Vừa lúc gặp phải một người phụ nữ có chút quen mắt từ một bên vọt ra sau, sắc mặt cô ấy tái nhợt mà hoảng loạn. Phía sau còn có hai người đàn ông mặc chế phục đuổi theo, đối với tình cảnh trước mắt này Diệp Phi thật đúng là không xa lạ. bởi vì cô vừa tới lúc ấy, cũng hoài nghi là bản thân vào bệnh viện tâm thần nào đó, muốn chạy nhanh trốn về nhà. Cô vẫn là tốn không ít thời gian để tin tưởng trên đời này thật sự có đồ vật phi khoa học tồn tại. Sau này cũng gặp được không ít người mới chạy ra nhà khách còn mắng bọn họ đều là kẻ điên, 009, đứng lại. Bởi vì cô đã nhiễu loạn trật tự thế giới bị bắt, hiện tại cô lại chạy cẩn thận tội càng thêm nặng hơn, 009 nói. Tôi nghe không hiểu các anh đang nói cái gì, hiện tại tôi chỉ muốn về nhà, các anh dựa vào cái gì bắt tôi, cô nhiễu loạn trật tự thế giới. Chúng tôi đương nhiên có lý do bắt cô, đặc cần số 3 lạnh như băng nói, hơn nữa thân thể ở nguyên thế giới của cô đã thành người thực vật. Cho dù hiện tại cô trốn đi trở về, cũng chỉ có thể cả đời nằm ở trên giường, cho dù có ý thức cô cũng vẫn không tỉnh lại. 009 cắn môi lòng tràn đầy không cam lòng, tôi không tin, đặc cần số 3 nói, 009, cô không phải không có cơ hội trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải thông qua khảo hạch của cục thời quản, ánh mắt 009 sáng lên, nghi ngờ nói, anh nói tôi có thể trở về, đương nhiên, thật sự. Anh không phải đang gạt tôi cũng không gạt cô, đây là quy tắc mà hệ thống chủ quyết định, bất kỳ kẻ nào đều không thể sửa đổi. Nếu cô thật sự muốn trở về, tôi kiến nghị cô nên hiểu rõ trước một chút cục quản lý thời không của chúng tôi là cái dạng tồn tại gì. Mặt 009 lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng cô ấy bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có chút nghi hoặc. Dường như cô ấy cũng không tin tưởng đặc cần số 3 lạnh nhạt nói, hiện tại cô trừ bỏ tin tưởng chúng tôi, đã không có lựa chọn khác. Cuối cùng cho cô một cơ hội lựa chọn, 1. Ngồi tù, 2. Tham gia khảo hạch, cho cô 3 giây đồng hồ, lựa chọn, 1, 2, được rồi. Ta muốn tham gia khảo hạch, 009 khẩn trương đến mồ hôi cũng chảy ra, cuối cùng cô ấy vẫn là lựa chọn tham gia khảo hạch. Diệp Phi trơ mắt nhìn 009 bị hai vị đặc cần mang đi, bọn họ còn gật đầu mỉm cười một chút với Diệp Phi cũng đáp lại một nụ cười. Cô nhìn trong chốc lát, xoay người đi phòng rút thăm trúng thưởng, lần này tay cô càng mốc vậy mà rút được cái lực lớn như châu. Cô muốn lực lớn như châu làm gì à, khiến cô tức giận đến trở lại thế giới hiện thực nằm 3 ngày, cuối cùng tâm tình mới tốt lên một chút. Mặt khác cô nghe mẹ cô nói, ảnh cưới của chị họ cùng chồng tương lai của chị họ cũng chụp xong rồi, còn lấy tới cho cô nhìn. Đáng tiếc lúc này cô chỉ có thể nghe một chút, thấy thì không thấy được, vẫn là có chút tiếc hận, chờ cô trở lại cục thời quản. Vương Linh ở tổ nữ phụ nghịch tập cách phách tới đây tìm cô, nói là muốn cùng cô đổi cái hệ thống, nghe nói cô rút được hệ thống họa quốc yêu. Diệp Phi gật gật đầu nói đúng vậy, thế giới sau là cô đi cổ đại tranh sủng sao, Vương Linh kích động nói, đúng rồi, cô biết không? Tôi không chỉ có muốn đi cổ đại tranh sủng, tranh còn là sủng ái của đế vương, lập tức là tôi có thể trình diễn tài năng thật sự của tôi. Nhưng mà cô cũng biết, hậu cung khẳng định đều là mỹ nữ, tuy rằng tôi cũng từng rút được mấy cái hệ thống. Hơn nữa mỗi cái thế giới chúng ta chỉ có thể dùng một hệ thống, trên người tôi không có cái thích hợp, cho nên nghe nói cô có. Nên mới tới đây thay đổi đó, Diệp Phi ngược lại cũng không kháng cự loại trao đổi này, chỉ cần không trói định, liền có thể trao đổi. Nhưng mà một khi trói định, liền không thể lại cởi trói, nói cách khác cô muốn trở về là không có khả năng, có thể. Cô có hệ thống y học Trung Quốc không? Vương Linh nháy mắt khổ mặt nghe nói hệ thống y học Trung Quốc hệ thống có thể làm cho người chết sống lại. Hệ thống cường đại như vậy, tôi liền ra mấy cái nhiệm vụ thật không rút ra a, nhưng là tôi có hệ thống nữ đầu bếp. Khảo thần hệ thống cô xem có được không, vốn dĩ Diệp Phi cũng không mang hy vọng quá lớn, sau đó tùy tiện muốn cái hệ thống nữ đầu bếp. Vậy phiền toái cô giúp tôi chú ý một chút ai có hệ thống y học Trung Quốc đi, nếu có tôi còn muốn đổi, Vương Linh vỗ ngực xuống đáp ứng, nói. Nghe nói cô ở thế giới hiện thực là một người thực vật đã nằm hơn 2 năm, thật tốt, tôi ở thế giới hiện thực trực tiếp đã chết. Vương Linh nán lại ở chỗ Diệp Phi một lát, liền cầm hệ thống họa quốc yêu cơ hưng phấn chạy mất. Diệp Phi đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, còn không biết già tổ trưởng lại bị hệ thống chủ khẩn cấp gọi về. bởi vì chủ tuyến của thế giới Diệp Phi vừa trở về kia vậy mà lại sụp đổ rồi, rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ đầy đủ. Chủ tuyến ở thế giới này cuối cùng là sụp đổ như thế nào chứ? Hơn nữa cái sụp đổ này cùng nguyên bản bị nữ phụ ác độc nhiễu loạn chủ tuyến thế giới, khác biệt với tình huống làm cho thế giới sụp đổ. Nó vốn có thể ở lúc chủ tuyến thế giới sụp đổ, vậy mà cũng đang sinh thành chủ tuyến thế giới mới. Cho nên một thế giới nhỏ này mới không có sụp đổ, tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần, hệ thống chủ cũng có chút chết lặng. Chuyện này của Diệp Phi rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng nó cũng nhìn tiến độ tuyến Diệp Phi hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng nguyên cốt truyện không có gì chênh lệch nhưng vì sao còn sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy, hệ thống chủ cùng già tổ trưởng hai mặt nhìn nhau. Trong đầu gửi lời chào hỏi, mà Diệp Phi đã bắt đầu tiếp theo nhiệm vụ, đó là lần đầu tiên Trương Thẩm thấy Diệp Phi, người con gái thân mình nhỏ gầy. Lớn lên cũng rất đen, tóc rất dài, thoạt nhìn có chút dầu mỡ, giờ phút này buộc ở sau đầu, trên người cô mặc quần áo cũ nát. Trên lưng cõng một cái cặp sách hình vẽ chuột Mickey, có lẽ là cặp sách đeo rất nhiều năm, trên cặp sách không chỉ mấy lỗ hổng nát vụn. Ngay cả khóa kéo cũng hỏng rồi, mất đi tác dụng vốn có của nó, chỉ có khóa kéo bị kéo ở chính giữa. Hai bên trái phải cặp sách lại có hai cái lỗ hổng thật lớn, có thể thấy sách vở bên trong, nhét quần áo, thoạt nhìn phình phình. Trên tay cô còn cầm mấy cái túi tiền plastic trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong cũng là quần áo cùng giày, rau dại, quả dại. Trong đó trong túi một cái plastic còn đựng thứ gì là một khối đen như mực, bà ấy không nhận ra, đương nhiên sau này Diệp Phi nói cho bà. Đó là một khối thịt khô hun khói treo ở bếp một năm trước, sở dĩ nó đen như mực là bởi vì khói bụi hun quá nhiều, bởi vì quá quý trọng. Cô vẫn luôn không nỡ ăn, lần này sở dĩ mang đến, là bởi vì này xem như lễ gặp mặt quý nhất trong tay cô. Giờ phút này trên người con gái trên người treo đầy đồ vật nhưng dường như cô cũng không có việc gì, vậy mà một chút cũng không cảm thấy nặng. Diệp Phi ngửa đầu nhìn biệt thự tràn đầy hơi thở tiền tài xa hoa trước mặt cô lộ ra một nụ cười vui vẻ tuy rằng cô bị phơi đến đen như mực. Nhưng cô có một hàm răng trắng, giờ phút này cười rộ lên, liền có vẻ có chút quê mùa cùng thật thà, vào đi. Tiên sinh thái thái cùng tiểu thư đã đang đợi cháu, Diệp Phi vẻ mặt chờ mong nói tiên sinh thái thái trong miệng gì, là cha và mẹ cháu sao? Trương Thẩm nhìn cô một cái, gương mặt này tuy rằng đen, nhưng dường như còn có chút giống với tiên sinh và thái thái. Nhưng là khí chất một chút cũng không dính dáng, đúng vậy, Diệp Phi cười, oa, cháu thật là vui vẻ a, cháu cũng có cha mẹ, ai có thể nghĩ đến. Đứa con gái nhà họ Diệp nuông chiều từ bé 18 năm vậy mà không phải thân sinh, mà con gái thân sinh, vậy mà là một thôn cô lớn lên ở vùng núi. Tôi là Diệp Phi, không phải Lương Nhược Phi, anh lại nhận sai người, từ chi quỳ gối chỗ đó, nhìn Diệp Phi trong miệng nôn ra máu. Cơ hồ cô dùng hết sức lực toàn thân nói cho hắn, cô là Diệp Phi, không phải Lương Nhược Phi, mặt cô bị máu tươi chát đầy, không nhìn rõ vẻ mặt. Đôi mắt suy yếu kia mở to giờ phút này trở nên u ám vô thần, không bao giờ sáng ngời lại sáng lạn như ngày xưa vậy, giờ phút này cô nhìn hắn. Ánh mắt rõ ràng có khiếp sợ, đó là khiếp sợ lại pha lẫn chút tự giễu cùng bất đắc dĩ, phảng phất đang nói, cô làm sao lại bị nhận sai chứ? Cô làm sao lại bị nhận sai, hắn bị ánh mắt của cô nhìn đến chân tay luống cuống, trái tim giống như là bị người ta siết chặt, sinh đau, Diệp Phi. Cô bắt đầu ho khan, trừng lớn nhìn hắn, môi đóng mở khép lại, dãy giụa suy nghĩ muốn nói một chút gì. Lại bởi vì trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi mà trở nên càng thêm khó khăn, cô hộc máu, ho khan, âm thanh cũng trở nên rách tung tóe. Giờ phút này thoạt nhìn cô cực kỳ khủng bố, thẳng đến khi rốt cuộc cô kiên trì không được, đầu lệch về một bên, hoàn toàn hôn mê chết đi. Khoảnh khắc kia, hắn cảm giác được trái tim của hắn cũng theo đó mà ngừng nhảy lên, hắn cực kỳ sợ hãi, hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Hắn nâng mặt cô lên, máu từ miệng cô nôn ra tất cả đều phun ở lòng bàn tay hắn, theo khe hở ngón tay chảy xuống, âm thanh hắn cũng đang run, Diệp Phi. Thật xin lỗi, anh biết là em à, anh không có nhận sai người, Diệp Phi, em tỉnh lại, anh không có nhận sai người, em có nghe thấy không? Anh không có nhận sai người, anh biết là em, thật sự, lúc này đây anh không có nhận sai người, em là Diệp Phi, Diệp Phi, Diệp Phi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ nhìn thấy Diệp Phi cả người là vết thương hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Trên người cô trừ bỏ vết thương thì là máu, trên gương mặt luôn luôn hào hứng từ trước đến nay kia đã nhìn không ra bộ dáng vốn có của cô. Hai mắt cô nhắm nghiền, hấp hối, ngay cả trên lông mi cũng đọng lại dấu vết máu tươi, Diệp Phi như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn sợ hãi Diệp Phi cứ như vậy đã chết, sợ hãi Diệp Phi sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn, giờ khắc này. Sợ hãi về việc sẽ mất đi Diệp Phi đã chiếm cứ tất cả của Từ Trì, khiến hắn cái gì cũng không nhớ nổi, cái gì cũng không thể nghĩ được. Đầy trong đầu hắn đều bị Diệp Phi chiếm cứ thẳng đến khi xe cứu thương rốt cuộc cũng tới, Diệp Phi bị đặt ở trên cáng, nâng lên xe cứu thương. Hắn gắt gao đi theo ở bên, mắt cũng không chớp, chỉ sợ một cái chớp mắt, Diệp Phi sẽ biến mất không thấy, Lương Nhược Phi cũng bị nâng tới đây. Cô ta nằm ở trên cáng, ngửa đầu, khổ sở nhìn hắn, Từ Trì ngơ ngác nhìn về phía Lương Nhược Phi thẳng đến lúc này. Rốt cuộc hắn mới nhớ tới Lương Nhược Phi, hắn thấy cô ta thật cẩn thận gọi tên hắn, thấy áy náy cùng sợ hãi trên mặt cô ta, hắn nhìn cô ta. Đột nhiên cảm thấy Diệp Phi cùng Lương Nhược Phi chênh lệch rõ ràng rất lớn, các cô trừ bỏ bộ dáng bên ngoài có chút tương tự. Căn bản chính là hai người khác biệt, các cô có yêu thích cùng tính cách khác nhau, hắn vì sao sẽ đem Diệp Phi coi như là thế thân của Lương Nhược Phi chứ? Chỉ là bởi vì các cô lớn lên giống sao, hắn lại vì sao muốn đem tất cả thứ Lương Nhược Phi yêu thích áp đặt ở trên người Diệp Phi? Những thứ đó đối với Diệp Phi mà nói, rất không công bằng a. Lương Nhược Phi nhìn bộ dáng ngốc lăng của Từ Trì, cô ta không có dừng lại lâu lắm. Rất nhanh bị nâng lên xe cứu thương, cửa xe đóng lại, thân ảnh Từ Trì hoàn toàn biến mất không thấy, xe cứu thương nổ máy đi xa. Từ Trì từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên, tuy hắn không có ba mẹ, không biết có ba mẹ là cái cảm giác gì, có đôi khi cũng sẽ hâm mộ người khác. Hâm mộ người khác có ba mẹ làm bạn, mà hắn lại chỉ có gia gia đối hắn rất nghiêm khắc luôn để hắn học đủ loại gì đó, trừ bỏ học tập. Thậm chí nghỉ đông và nghỉ hè còn sẽ đưa hắn đi bộ đội, gia gia nói, ông ấy hy vọng hắn có cũng đủ năng lực bảo vệ chính mình. Ông ấy hy vọng bất kể hắn gặp phải cái khó khăn gì, cũng có thể nghĩ cách sống sót, tuy rằng gia gia nghiêm khắc lại cũng cho hắn đủ yêu thương. Để hắn trưởng thành không phải lạnh băng, ngược lại tràn ngập yêu thương, hắn ở dưới sự chờ đợi và giáo dục của gia gia lớn lên. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là cường đại, hắn đã có thể đối mặt với bất kỳ cái khó khăn gì. Cũng không có bất kỳ cái sự việc gì có thể lật đổ hắn, sự thật cũng quả thật như thế, hắn cũng đủ kiên định, cũng đủ cường đại. Hắn đạt tới sự chờ đợi của gia gia, cũng hoàn thành thứ gia gia chờ đợi, cái này khiến cho hắn đối với bản thân 10 phần tự tin. Hắn tự tin cho rằng, hắn sẽ không có bất kỳ cái sai lầm gì, Diệp Phi với hắn mà nói chỉ là một người thế thân mà thôi, hắn cũng cho rằng là hắn không thích Diệp Phi với hắn mà nói không phải Diệp Phi, cô càng như là một Lương Nhược Phi khác là khi hắn nhớ tới Lương Nhược Phi. Liền muốn nhìn thấy người, hắn quá tự tin cho rằng ý nghĩ của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, cho nên hắn chưa từng nhìn thẳng vào Diệp Phi. Càng chưa từng nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cho nên ở thời điểm Diệp Phi phát hiện bản thân cô chỉ là thế thân của Lương Nhược Phi. Sau khi Diệp Phi phát hiện hắn chưa từng thích cô, hắn mới có thể hoảng loạn như vậy, hắn cho rằng hắn hoảng loạn là xuất phát từ áy náy. Là xuất phát từ tự trách hắn muốn đạt được sự tha thứ của cô, lại chưa từng nghĩ tới, hắn sở dĩ sẽ hoảng loạn là bởi vì áy náy. Cũng là vì sợ hãi Diệp Phi biết sự thật sẽ giận hắn, sẽ hận hắn, sẽ không tha thứ cho hắn, cuối cùng sẽ rời khỏi hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thích Diệp Phi như thế, đúng vậy, từ khi nào hắn thích Diệp Phi chứ, hắn vậy mà thích Diệp Phi sao? Hắn mờ mịt đứng ở ngoài phòng giải phẫu, căn bản nhớ không nổi bắt đầu từ khi nào. Diệp Phi với hắn mà nói đã không còn là thế thân của Lương Nhược Phi, Diệp Phi chính là Diệp Phi, thì ra hắn đã sớm bất chi bất giác mà thích cô. Ở khoảnh khắc hắn thấy Diệp Phi sắp chết kia, rốt cuộc hắn mới phát hiện bản thân thích Diệp Phi, hắn không muốn cô chết. Hắn không muốn Diệp Phi sẽ biến mất vĩnh viễn ở trong thế giới của hắn, từ nay về sau, hắn không nhìn thấy cô, không nghe thấy cô, sờ không tới cô. Hắn càng không muốn Diệp Phi chỉ tồn tại trong trí nhớ với hắn, giờ này phút này. Hắn thậm chí cảm thấy Diệp Phi vĩnh viễn không tha thứ cho hắn cũng được, cho dù cô cùng Triệu Khải ở bên nhau cũng không liên quan. Chỉ cần cô có thể sống thật tốt, sống một cách khoái hoạt vui sướng, chỉ cần cô có thể sống tiếp, muốn hắn làm cái gì cũng được. Hắn che lại trái tim, nơi này đau đến dường như sắp hít thở không thông, hắn nhìn bác sĩ hộ sĩ ra ra vào vào. Nhìn cha mẹ anh trai chị dâu Diệp Phi đi tới hỏi, hắn thấy bọn họ khóc hồng đôi mắt. Cũng thấy bọn họ ký tên ở trên tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, hắn ở bên ngoài phòng giải phẫu đợi một ngày một đêm. Thời gian bị kéo đến thật dài, mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều trở nên vô cùng khó khăn, trái tim hắn như là đặt ở trong lửa mà dày vò. Thời gian lại thật sự quá nhanh, giống như chỉ là nháy mắt, bác sĩ liền đi ra nói cho hắn, tuy rằng giải phẫu thành công. Bọn họ thành công lấy mảnh nhỏ trong đầu Diệp Phi ra. Nhưng là vết thương mà não bộ của Diệp Phi đã chịu rất có thể khiến cô vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại, Tào Hằng nói, Diệp Phi kiên cường như vậy. Tớ tin tưởng khẳng định cô ấy sẽ tỉnh lại, tuy rằng lời này hắn ta nói được nhưng chính hắn ta cũng không có tự tin gì, bởi vì rất nhiều thời điểm. Mạng sống ngoan cường lại cũng yếu ớt, không phải dựa vào nghị lực liền có thể kiên trì sống tiếp, Từ Trì nói, thật sự, Tào Hằng. Hắn ta ngẩn người, nhìn Từ Trì nói, cậu biết không, Nhược Phi cũng hỏi tớ lời nói giống như cậu, Từ Trì nhíu mày nhìn Tào Hằng hỏi hắn. Nhược Phi là bởi vì áy náy, cậu là bởi vì cái gì, cũng là áy náy sao, Từ Trì yên lặng lại, không nói gì, hắn đợi một ngày, lại một ngày. Diệp Phi thủy chung không có tỉnh lại, cô an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường bệnh, rốt cuộc không thể tung tăng nhảy nhót giống như trước vậy. Cũng không có biện pháp lại tiếp tục cuộc đời của cô, bởi vì hắn ích kỷ, thời gian của Diệp Phi đã yên lặng, cũng đã tới tình trạng này rồi. Hắn sao có thể không biết tầm quan trọng của Diệp Phi với hắn lại chậm chạp. Cũng hiểu rõ Diệp Phi với hắn mà nói không chỉ là một thế thân đơn giản như vậy, hắn thích Diệp Phi. Nhưng Diệp Phi lại đến chết cũng nghĩ lầm hắn lại nhận sai người, thẳng đến khi đã chết. Cô cũng cho rằng với hắn mà nói cô chỉ là một thế thân mà thôi, cô vĩnh viễn sẽ không biết hắn thích cô sẽ không biết cách trương.